Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau mới khàn cổ họng nói, vậy anh sẽ giúp em kéo nó xuống. Cảm ơn anh. Trầm Khê mừng rỡ ngẩng đầu, đôi mắt không cố ý lập lòe ánh sáng mà chớp chớp mắt nhìn Tô Hằng, sau đó mới sung sướng quay lưng đi. Lễ phục trên người cô vô cùng bó người, Tô Hằng liếc nhìn liền có thể trông thấy chiếc cổ đẹp đẽ dưới mặt Trầm Khê. Khung xương quai xanh nhô lên của cô đã bị lụa mỏng che đậy. Tô Hằng chỉ cảm thấy nhiệt độ vừa mới lắng xuống của hắn lại bắt đầu vọt lên. Anh không kéo xuống được sao? Trầm Khê đợi nửa ngày cũng không thấy sau lưng có động tác gì, cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Không phải. Tô Hằng bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn vội vàng vươn tay để kéo giải lụa tinh xảo trên lễ phục xuống. Thế nhưng thuận theo giải lụa được cởi xuống, mảng lớn mỹ cảnh sau lưng Trầm Khê bỗng chốc hiện ra trước mắt Tô Hằng. Tô Hằng đành phải cuống quýt rời ánh mắt đi, có phần vội vàng nôn nóng nói. Kéo xuống được rồi. Cảm ơn anh. Thực ra trong mấy phút đồng hồ này, Trầm Khê cũng vô cùng khó khăn. Vừa nghe thấy, hắn nói đã kéo được giải lụa xuống, cô không chờ đợi được nữa mà đi khỏi luôn. Chỉ là cô vội vội vàng vàng chạy được hai bước, Trầm Khê liền bị vấp phải làn váy, cô đành phải dùng khăn để nâng làn váy lên. Nhưng nơi phía sau lưng của cô lại bị nới lỏng ra. Vì thế, cô đành phải dùng tay để nâng làn váy dài lên, nhưng nơi phía sau lưng cô lại bị nới lỏng ra, vì lúc nãy không để ý, khiến Trầm Khê sững sờ đứng xấu hổ ngay tại chỗ. Vừa lộ lưng vừa lộ chân, thực sự kích thích Tô Hằng vô cùng lớn. Giữa hai lựa chọn, trở về phòng đóng cửa lại với xông lên, hắn không khống chế được bản năng của cơ thể mà chọn cái thứ hai. Tô Hằng đi tới mấy bước, ôm kiểu công chúa Trầm Khê từ phía sau. Trầm Khê không nhịn được mà thốt lên. Để anh đưa em lên. Tô Hằng nói, cũng không dám cúi đầu để nhìn Trầm Khê, hắn hung hăng bước nhanh đi lên lầu 2. Trầm Khê đành phải níu lấy vạt áo trước ngực hắn không động đậy, nhưng là cổ áo choàng tắm mở quá rộng, thuận theo di chuyển của hắn, ẩn hiện trong cổ áo đều là cơ bắp. Nghĩ đến kiếp trước, mình đã há miệng cắn qua nơi này, mặt Trầm Khê liền biến thành con tôm luộc. Tô Hằng ôm Trầm Khê vào phòng ngủ, hắn cẩn thận thả cô trên thảm. Cảm ơn anh. Trầm Khê vịn bả vai của Tô Hằng mới đứng vững. Vậy anh trở về đây. Tô Hằng nói xong thì muốn rút cánh tay phía sau lưng Trầm Khê. Chỉ là giải lụa mà Tô Hằng vừa cởi xuống, trong quá trình Tô Hằng ôm Trầm Khê lên, giải lụa không cẩn thận mà quấn lên ngón tay của hắn. Đợi đến Tô Hằng vừa thu tay lại, khiến giải lụa bị kéo lại, lễ phục vốn đã được nới lỏng, trong nháy mắt liền tuột xuống. Trầm Khê thốt lên một tiếng rồi kéo lễ phục đang bị tuột một nửa xuống về. Thế nhưng, nơi tràn trịa chợt lóe kia vẫn làm ngọn lửa trong mắt Tô Hằng nổi lên. Trầm Khê, lý trí của Tô Hằng đang bị dục vọng xâm chiếm từng bước. Trầm Khê quẫn bách ngẩng đầu, chỉ là cô còn chưa kịp thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn đã bị một bàn tay thô bạo đẩy vào vách tường. Sau đó một bóng người cường tráng đến gần, hô hấp của cô bị cướp đoạt trong nháy mắt. Trầm Khê há miệng muốn hô hấp lại bị xâm chiếm càng triệt để hơn, môi và lưỡi của cô dường như đều đã không phải của cô nữa. Trong miệng còn sót lại mùi rượu đỏ trong tiệc rượu bốc lên khiến người khác vô cùng choáng váng. Mãnh thú hoàn toàn sổng chuồng từ đáy lòng Tô Hằng. Hắn điên cuồng cướp đoạt mỹ vị trước mắt, bàn tay hắn xuyên qua lễ phục, xoa lên nơi trơn bóng phía sau lưng Trầm Khê, sau đó chậm rãi đi xuống. Trầm Khê biết rõ ràng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ở kiếp trước cô đã không từ chối, đời này sẽ càng không phản đối. Nhưng trước đó, cô có một chuyện nhất định phải do Tô Hằng chính miệng thừa nhận. Trầm Khê tìm đúng cơ hội, đầu cô hung hăng lệch về phía bên cạnh. Cô không ngăn cản, bàn tay của Tô Hằng trượt xuống chỗ càng sâu kia, chỉ thở hồng hộc, chống đỡ lấy lồng ngực của hắn để hỏi. Tô Hằng, anh còn nhớ rõ người con gái mà anh thích không? Là tôi đúng không? Anh hãy nói cho tôi biết đi. Trầm Khê chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hằng, chỉ cần hắn cho mình một câu trả lời thừa nhận, như vậy đêm nay mình sẽ đền bù cho hắn hết những thời gian tiếc nuối kia. Trầm Khê giống như một chậu nước lạnh hất xuống đầu Tô Hằng. Hắn nhìn ánh mắt vừa không chịu khuất phục vừa oan ức của Trầm Khê. Hắn vừa hoảng hốt vừa kiềm chế rồi buông lỏng cánh tay của Trầm Khê ra. Thật xin lỗi. Sau khi Tô Hằng nói xong câu này, liền chật vật chạy ra ngoài. Trầm Khê không thể tin nhìn cửa phòng bị đẩy ra, bờ môi cùng thân thể của cô còn sót lại độ ấm trên thân thể của nam nhân kia. Đây là sao vậy? Làm sao hắn chạy chứ? Tô Hằng, anh là đồ hèn nhát. Quả thực cô đã bị tức đến khóc. Trầm Khê dựa vào vách tường rồi trượt xuống đất, dùng bàn tay ôm mặt để mình dần dần bình phục lại. Phản ứng vừa rồi của Tô Hằng quả thật đã đả kích đến Trầm Khê. Trong đầu cô bắt đầu nhớ lại lúc tang lễ vào kiếp trước. Lý Thanh Viễn đã nói, cô nhớ lại nhiều lần, sau khi khẳng định mình không nghe lầm mới buông tay xuống, mở đôi mắt đã bình phục rồi nói. Lý Thanh Viễn, nếu anh dám gạt tôi, để tôi bày tỏ tình cảm sai, nhất định tôi sẽ làm anh mất mặt. Đến cuối cùng là anh thích tôi trước, hay là tôi vẫn thích anh trước đây? Thật lâu trong phòng ngủ, lại vang lên giọng nói bất đắc dĩ của Trầm Khê. Lúc này Tô Hằng vội vàng chạy xuống lầu, hắn lại xông vào phòng tắm một lần nữa, thành thục mở vòi hoa sen ra, rồi tiếp tục dội nước lạnh vào người. Tô Hằng vừa tắm nước lạnh, vừa dùng tay nện vào tường, nhân tiện, nhổ nước bọt chửi mình là vô liêm sỉ luôn. Người biết rất rõ ràng là chúng ta kết hôn chưa được bao lâu mà. Không phải người vẫn luôn luôn nhắc nhở mình, phải chờ, chờ một chút, cho cô ấy thời gian sao? Người vừa mới làm cái gì vậy? Còn nữa, người còn chưa nói với cô ấy là người thích cô ấy mà. Không nói với cô ấy rằng người ngươi vẫn luôn thầm mến chính là cô ấy. Làm sao bây giờ, trong lòng cô ấy nhất định đã cảm thấy ngươi có người trong lòng mà còn làm chuyện đó với cô ấy. Tô Hằng, hiện tại con mẹ nó, ngươi trong lòng cô ấy đoán chừng chính là một sắc lang tinh trùng lên não rồi. Đương nhiên, Tô Hằng cũng nghĩ tới lúc Trầm Khê hỏi hắn vừa nãy, liền thừa thế xông lên mà nói cho cô rằng người mình thích luôn luôn là cô, người hắn thầm mến cũng là cô. Trong lòng hắn, ngoại trừ Trầm Khê cô, căn bản không có người khác. Nhưng ở tình huống vừa nãy, Tô Hằng sợ Trầm Khê sẽ không tin tưởng lời mình nói. Tô Hằng vẫn cảm thấy nếu như hắn muốn thổ lộ với Trầm Khê, hắn nhất định phải ở một nơi thanh tịnh, hoàn cảnh và bầu không khí đều phải vô cùng tốt. Hắn muốn để Trầm Khê rõ ràng, hoàn toàn tin tưởng, luôn luôn yêu hắn. Khôi hài đêm nay khiến hai người đều ngủ không ngon. Sáng sớm hôm sau, khi nghe được ngoài cửa có tiếng vang, hai người liền đều rời khỏi giường. Đến mức Trương Tẩu ở phòng khách đồng thời nhìn thấy hai người bạn họ còn kinh hãi. Tiên sinh, phu nhân, hôm nay hai người dậy thật sớm. Chào buổi sáng. Tô Hằng không dám nhìn Trầm Khê. Trương Tẩu, chào buổi sáng. Trầm Khê liên tiếp hắt xì mấy cái. Phu nhân, cô sẽ không lại bị cảm lạnh chứ? Trương Tẩu có chút lo lắng hỏi. Ánh mắt Tô Hằng cũng lo lắng nhìn sang. Không sao đâu ạ. Trầm Khê còn chưa nói xong câu không có việc gì xong, cô liền phát hiện giọng của mình dường như chứa giọng mũi. Chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc trong nháy mắt. Cô nhìn xem, còn có giọng mũi, cô còn không phải bị cảm sao? Trương Tẩu lập tức làm nhảm. Hôm qua thời tiết vốn lạnh, cô còn mặc váy mỏng như vậy đi dự tiệc tối. Nếu không phải tiên sinh phủ thêm áo khoác cho cô, đoán chừng hôm nay sẽ nghiêm trọng hơn. Trương Tẩu không sao đâu, có thể con vừa tỉnh ngủ cho nên có chút giọng mũi. Trầm Khê cười giải thích. Phu nhân, tôi không phải nói quá đâu, nhưng cô vừa đến đây được 2 tháng, đã bị cảm tận mấy lần. Con... Trầm Khê muốn tranh luận vài câu, nhưng cô không đấu lại được Trương Tẩu đang nói lảm nhảm được. Thể chất của phu nhân hơi yếu ớt, cô phải chú ý rèn luyện đi. Trương Tẩu tiếp tục nói. Cô nhìn tôi này, quanh năm suốt tháng đều không hắt xì hơi lấy một lần, còn không phải là bởi vì tôi thường xuyên vận động, cô cũng phải tìm việc để vận động đi. Được rồi, con biết rồi, chốc nữa con sẽ đăng ký tập gym. Trầm Khê biết Trương Tẩu đang quan tâm mình, liền tốt tính nói. Cô phí tiền như vậy làm gì chứ? Trương Tẩu ngẩng đầu liếc nhìn Tô Hằng đang mặc đồ thể thao rồi nói. Không phải mỗi sáng sớm tiên sinh đều ra ngoài chạy bộ sao? Vừa vặn hai người ở cùng một chỗ nữa, còn có bạn chạy cùng. Tô Hằng trước tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Một mặt chờ mong, nhìn về phía Trầm Khê. Trầm Khê còn đang tức giận vì chuyện tối ngày hôm qua, tạm thời cô không nghĩ đến Tô Hằng phản ứng ra sao, thế là cười một cái rồi nói. Không cần như vậy đâu, con dậy không nổi. Ánh mắt Tô Hằng liền ảm đạm xuống trong nháy mắt. Có gì đâu, để mỗi sáng sớm tiên sinh gọi cô rời giường là được. Trương Tẩu cười ha hà nói. Người trẻ tuổi các cô đều thích ngủ sớm, thực ra dậy sớm mới có sinh lực dồi dào được. Sơ Ngũ đợi lâu ở cửa ra vào, không thấy papa hay cùng mình chạy bộ đâu, chú liền hồng hộc chạy vào phòng khách. Còn có thể thuận tiện xem Sơ Ngũ nữa. Trương Tẩu nhìn thấy Sơ Ngũ thì lại bổ sung một câu. Sơ Ngũ lần đầu tiên nhìn thấy mẹ dậy vào sáng sớm, mỗi buổi sáng đều là papa chạy bộ cùng mình. Ngày hôm nay nó muốn mẹ đi cùng. Sơ Ngũ dùng sức đảo quanh bên chân Trầm Khê, réo gâu gâu lên không ngừng. Chúng ta cùng đi chạy bộ đi. Tô Hằng rốt cuộc cũng không giả chết được nữa, hắn kiên trì bước lên rồi nói. Phía đông có một cây bạch quả nhỏ, bên kia còn có phong cảnh rất đẹp nữa. Sơ Ngũ kêu lên gâu gâu sung sướng. Phu nhân, tôi nhìn thấy trong tủ giày của cô có giày thể thao, tôi giúp cô lấy nó ra. Trầm Khê cuối cùng vẫn ở mở ra cửa, cũng may có Sơ Ngũ vui mừng chạy bên người. Trầm Khê mới hết sức lơ là động tác của Tô Hằng, như vậy cô mới không quá khó xử. Tô Hằng yên lặng đi sau lưng Trầm Khê. Hắn nhìn Trầm Khê đang thân mật chơi đùa với Sơ Ngũ, cô ấy hoàn toàn không để ý tới hắn. hắn liền biết cô ấy đang tức giận. Có điều, mình cũng đáng đời mà. Tô Hàng âm thầm thở dài một hơi, hắn cũng không dám oán trách, đành phải yên tĩnh đi ở phía sau. Chạy 20 phút, hai người tới chỗ cây bạch quả nhỏ mà Tô Hàng nói đến. Lá cây vàng óng rơi đầy đất, dường như cái cây này đã bị công nhân quét dọn ở đây quên mất. Chúng chất đống trên mặt đất, trông vô cùng đẹp. Trầm Khê liền thích nơi này, cô vui vẻ ôm Sơ Ngũ rồi nói. Sơ Ngũ, ở đây đẹp quá, nhưng đáng tiếc mẹ không mang theo điện thoại, bằng không liền có thể chụp cho con mấy tấm rồi. Sơ Ngũ vui vẻ kêu gâu gâu. Anh có mang theo. Tô Hàng rốt cuộc cũng tìm được tác dụng của mình, hắn vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động từ trong ra, rồi cho một người một chó xem. Trầm Khê hừ một tiếng, cùng Sơ Ngũ tiếp tục đi lên phía trước, không thèm quan tâm tới hắn. Tô Hàng mấp máy môi, yên lặng thu di động về, đứng ở khoảng cách 2 mét nhìn Trầm Khê cùng Sơ Ngũ chơi vui sướng. Mắt nhìn thấy thời gian điểm tâm sắp đến, lúc này Tô Hàng mới thận trọng đi lên trước để nhắc nhở. Cần phải trở về rồi. Trầm Khê cũng biết cần phải trở về, nhưng buổi sáng người đàn ông này thậm chí ngay cả câu giải thích cũng không có. Trầm Khê quả thật buồn đến chết. Hiện tại cô cũng đã bắt đầu hoài nghi người con gái mà Tô Hàng thầm mến cuối cùng có phải là mình hay không đây. Trương Tẩu đã làm xong điểm tâm, chúng ta không trở về thì điểm tâm sẽ nguội mất. Tô Hàng thấy Trầm Khê không để ý tới hắn, đành phải dùng Trương Tẩu để lấy cớ. Sơn Ngũ đoán chừng là nhìn papa quá đáng thương, ở một bên hát đệm gâu gâu. Anh về trước đi. Trầm Khê rất muốn không để ý tới Tô Hàng, nhưng nơi này chỉ có hai người bạn họ. Nếu như cô vẫn không để ý tới, thì lại thể hiện mình là một người không phóng khoáng. Em thì sao? Chân tôi đau, chỉ đi chậm rãi được, chờ tôi trở về thì điểm tâm đã nguội mất rồi. Trầm Khê nổi giận nói. Chân đau, chết tiệt, mình làm sao lại quên việc hôm qua mình dẫm phải chân cô ấy chứ? Tô Hàng lập tức bất chấp những thứ khác, sải bước đi đến lo lắng hỏi. Chân của em sao rồi? Thật ra chân của Trầm Khê vốn là không có chuyện gì. Hôm qua, chân của cô được Tô Hàng bôi thuốc xoa tản ra. Sáng sớm dậy, thấy vết đỏ đã biến mất. Có điều cô đang tức giận, thế là liền khó chịu ngó mặt đi chỗ khác. Anh cõng em về. Tô Hàng xoay người trực tiếp ngồi xuống trước mặt Trầm Khê. Không cần anh quan tâm. Trầm Khê nổi giận nói. Tô Hàng cũng không phản bác, cứ bất động như vậy, vẫn cứ như vậy thẳng tắp ngồi xổm ở trước mặt Trầm Khê. Trầm Khê cắn răng, cô đứng lên lách qua Tô Hàng rồi đi về phía trước. Đại khái đi được 5-6 mét, Trầm Khê xoay người thì thấy Tô Hàng vẫn còn ngồi xổm ở đó. Dường như nếu Trầm Khê không ngồi lên trên lưng hắn, hắn liền cứ ngồi xổm như thế rồi hóa đá luôn. Trầm Khê nhìn người đang nhìn trên đường trở về, cuối cùng cô vẫn mềm lòng đi lại, đè toàn bộ thân thể của mình xuống lưng Tô Hàng. Tô Hàng lúc này mới đứng lên, cẩn thận cõng Trầm Khê về nhà. Thật xin lỗi. Lúc đi khỏi cây bạch quả nhỏ, Tô Hàng bỗng nhiên mở miệng nói. Câu trả lời Trầm Khê là hung hăng cắn một cái trên bờ vai của Tô Hàng, chỉ cách quần áo thể thao mỏng, cắn khiến hắn phải kêu đau một tiếng. Không nói thì không nói, anh có bản lĩnh thì cả đời cũng không cần nói. Nếu anh không nói rõ ràng với tôi là anh có thích tôi hay không, đời này tôi cũng sẽ không để anh gặp mặt tôi nữa. Trầm Khê âm thầm thề. Cao ốc Tô Thị vào 10 giờ sáng, Tô Hàng đang chuyên tâm làm việc thì nghe được tiếng gõ cửa. Vào đi. Tô Hàng tùy ý đáp lại. Phương Vũ đẩy cửa vào, hắn ta đi đến trước bàn làm việc của Tô Hàng, yên lặng đợi Tô Hàng ký văn kiện trong tay xong mới bắt đầu báo cáo. Boss, tối hôm qua ngài bảo tôi tra người, tôi đã tra được rồi. Phương Vũ đưa bản báo cáo trong tay cho Tô Hàng. Hai người kia, một người tên là Trương Đình Đình, là con gái của Trương Phó Thị trưởng của thành phố S. Người còn lại tên là Vương Hân, là con gái của Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Mộc Thạch. Bất Động Sản Mộc Thạch sao? Tô Hàng nhướng mày rồi hỏi. Mộc Thạch nào? Công ty Bất Động Sản Mộc Thạch này chỉ vừa mới thành lập được 2 năm. Trước đó nó chỉ là một đội kiến trúc nho nhỏ. Người tên Vương Hân vốn không có tư cách để tham gia tiệc tối từ thiện Tinh Hà. Nhưng cô ta rất giỏi nịnh bợ, lại vừa vặn là bạn thời đại học của con gái của Trương Phó Thị trưởng là Trương Đình Đình. Lần này cô ta nghe nói Trương Đình Đình sẽ tham gia bữa tiệc, thế nên mới xin Trương Đình Đình dẫn cô ta đi theo. Phương Vũ giải thích. Tô Hàng dùng ngón tay gõ bàn một cái, con mắt hắn dò xét mặt của hai nữ nhân trên bản báo cáo điều tra, xong lại hỏi. Tình hình công ty Bất Động Sản Mộc Thạch ra sao? Công ty này vừa thành lập được không lâu, cho nên bọn họ kinh doanh không được chính quy cho lắm. Phương Vũ nói tiếp. Ông chủ của công ty buôn bán gỗ đá xuất thân từ nghề chủ thầu. Ông ta thấy nghề bất động sản mấy năm nay vô cùng sốt, cho nên mới bắt đầu khởi xướng. Bản thân ông ta kiếm không ít tiền, nhưng lại thường xuyên cắt xén tiền lương của người làm, khiến danh tiếng của ông ta không được tốt. Tô Hàng nghe xong thì hơi nhướng mày, ánh mắt hắn lóe lên sự chán ghét. Vậy trong tay bọn họ đang có hạng mục gì? Bọn họ có vay ngân hàng từ một năm trước, còn đang có trong tay một mảnh đất, bọn họ còn đang định đầu tư một hạng mục hàng hóa nữa. Phương Vũ đáp, cậu hãy nói việc này với bộ phận liên quan đi, để bọn họ giám sát hạng mục hàng hóa của công ty bất động sản Mộc Thạch này. Tô Hàng nói, đã rõ. Phương Vũ cười gật đầu một cái rồi nói, chắc chắn hàng hóa của công ty bất động sản Mộc Thạch này đã hoàn toàn phù hợp với quy định nghiêm ngặt của quốc gia. Nếu bọn họ muốn giữ lại 1 mét vuông trong khu vực cây xanh, vậy chúng ta liền không để bọn họ giữ lại 1 mét vuông. Hạng mục hàng hóa này, nếu thật sự dựa theo quy định tiêu chuẩn về kiến trúc mà quốc gia đặt ra, thì bọn họ phải bỏ đi mấy căn hộ trong khu vực cây xanh. Nếu như theo giá nhà đất hiện tại của thành phố S, số tiền lỗ phải đến hàng chục triệu. Còn nữa, nếu lại kiểm tra một số vật liệu xây dựng, kể cả một vật liệu xây dựng cũng không được giảm đi, như vậy thì chi phí sẽ ngày càng tăng lên. Nếu kiểm tra chặt chẽ, thời hạn công trình ắt phải kéo dài thêm, mỗi một ngày đều phải dùng tiền. Huống chi, bất động sản Mộc Thạch này vì đầu cơ trục lợi nên mới thành lập một công ty nhỏ. Chỉ riêng số tiền vay từ ngân hàng cũng đã khiến bọn họ mệt mỏi đến phát khóc rồi. Nếu thời hạn công trình kéo dài hơn một chút, nhà lại bán không được, cứ vài phút thì bọn họ càng ngày càng mất nhiều tiền hơn. Có điều, Phương Vũ không ngờ bót nhà mình lại tàn nhẫn đến mức này. Đoán chừng cô nương Vương Hân có nằm mơ cũng chẳng ngờ bản thân mình thuận miệng nói xấu Trầm Khê một câu mà lại khiến nhà mình gặp nhiều tổn thất như vậy. Con gái của phó thị trưởng. Tô Hàng trầm ngâm một lát rồi hỏi, sang năm là thành phố S đón nhiệm kỳ mới rồi nhỉ? Vâng, trường phó thị trưởng là ứng cử viên đang đứng đầu trong cuộc tranh cử để bầu thị trưởng mới. Phương Vũ trả lời, có phải Trương Đình Đình kia rất thích mặc đồ lông thú không? Tô Hàng nhớ kỹ rằng tiệc tối hôm qua, Trương Đình Đình có mặc đồ lông thú trên người. Vâng, có điều bên ngoài mọi người đều nói, đó là đồ lông thú nhân tạo. Tìm thêm mấy phần chứng cứ, sau đó gửi cho Hiệp hội Bảo vệ Động vật đi. Tô Hàng nói xong thì cũng khép lại bản báo cáo trong tay, rồi tiện tay ném qua một bên. Đã rõ. Mấy thanh niên nhiệt huyết trong Hiệp hội Bảo vệ Động vật kia, nếu để bọn họ biết thiên kim tiểu thư của phó thị trưởng lại thích mặc đồ lông thú, còn không phải sẽ nổi giận sao? Đến lúc đó, bọn họ gửi một cái kháng nghị cho chính phủ, xác nhận vào nhiệm kỳ mới, phó thị trưởng sẽ bị tổn thất rất nặng nề. Boss thật sự rất xấu tính. Phương Vũ vừa nghĩ, vừa cảm thâm trong lòng, xoay người ra khỏi phòng. Ở nơi khác, quỹ từ thiện của Trầm Thị. Trầm Khê nhận được cuộc điện thoại từ quản lý của hội ngân sách lý nghiệp, nói muốn mời cô tới để tham gia hội nghị tổng kết ngân sách cuối năm. Danh sách các đồ quyên tặng cuối năm nay đã được xác nhận, chúng ta bây giờ sẽ bàn bạc về kế hoạch năm tới. Mấy ngày trước tôi có đi qua công ty, đoán chừng sang năm công ty có thể sẽ phát cho chúng ta một khoản tiền vừa phải cho xem. Lý Nghiệp nói xong thì liếc mắt nhìn Trầm Khê. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể sàng lọc để giúp đỡ một số đối tượng, tận lực ưu tiên những nơi tương đối khó khăn thôi. Một nhân viên nói, cô nhi viện nào mà không khó khăn chứ, quyết định này là bất khả thi rồi. Nhân viên công tác số 2 nói chen vào. Vậy chúng ta đến thăm hỏi nhiều hơn, cũng sẽ đăng thông báo trên trang web, giải thích một chút với cô nhi viện bên kia. Trầm Khê mở miệng nói, năm nay xí nghiệp của Trầm Thị bị rung chuyển lớn, chắc mọi người cũng đều biết, hiệu quả và lợi ích của công ty không tốt. Giảm bớt tiền trong quỹ từ thiện là tất nhiên, tôi sẽ chuyển toàn bộ lợi nhuận của tiệm cà phê vào quỹ từ thiện, cũng sẽ nghĩ cách để xoay sở. Hội ngân sách cũng sẽ tổ chức các hoạt động quyên góp tiền nhiều hơn, hy vọng tiền quyên góp từ bên ngoài có thể giúp quỹ từ thiện khả quan hơn. Nhưng mà... Lý Nghiệp lại nói, dù như vậy, quỹ từ thiện của chúng ta cũng không đạt được tiêu chuẩn của từ thiện Tinh Hà, đoán chừng sẽ bị bọn họ gạch ra khỏi danh sách. Từ thiện Tinh Hà, tổ chức từ thiện lớn nhất trong nước, nó có một danh sách công khai, các tổ chức trong danh sách đó sẽ được quốc gia và dân chúng tán thành. Như vậy, sẽ mang lại nhiều tiện lợi cho quỹ từ thiện, đồng thời cũng sẽ mang lại rất nhiều danh dự tốt đẹp cho công ty họ. Việc này thì không sao. Trầm Khê coi như không có vấn đề gì nói. Lúc trước khi Trầm Thị thành lập quỹ từ thiện, chỉ đơn thuần muốn làm một ít việc thiện, cũng không phải muốn được có tên trong danh sách này. Cho nên, mọi người không cần lo về cái danh sách này làm gì, chúng ta làm tốt việc chúng ta nên làm là được rồi. Hơn nữa, tôi luôn luôn cảm thấy việc làm từ thiện là một việc cần làm với khả năng của mình, nhằm vào lợi nhuận của riêng mình, cũng không phải là phong cách của tôi. Trầm Khê cười rồi lại bổ sung thêm một câu. Cô vừa nói ra câu này, bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều. Đúng đấy, lúc chúng ta ra ngoài thu tiền từ thiện cũng không bắt buộc người khác phải quyên góp nhiều tiền, có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, dù sao cũng đều là có ý tốt. Nhân viên công tác cười rồi nói, không sai, phải đấy. Trong lúc mọi người đang sôi nổi phụ họa với nhau, việc giảm bớt tiền trong quỹ từ thiện cũng qua đi. Mọi người lại trò chuyện sang những chuyện khác. Hội nghị hôm nay rất nhanh đã kết thúc. Xuyên nữa thì tôi quên mất. Khi ra khỏi phòng họp, Lý Nghiệp chợt nhớ tới một chuyện. Hắn rút một bức thiệp mời từ văn kiện trong tay ra nói. Phong thư mời này là gửi cho cô. Tôi sao? Trầm Khê hơi kinh ngạc nhận lấy phong thư mời từ trong tay Lý Nghiệp. Thư mời hơi dày, Trầm Khê hiếu kỳ mở ra. Mới phát hiện nội dung bên trong phong thư là các hình vẽ đầy màu sắc, mấy chữ xiên xiên xẹo xẹo, ngay phía trên viết. Hoan nghênh Trầm Khê tỉ tỉ đến Khánh An làm khách. Vừa nhìn nét bút liền biết được phong thư này được viết bởi các bạn nhỏ. Đây là... Trầm Khê nghi ngờ hỏi. Cô nhi viện Khánh An này là một trong những cô nhi viện nghèo khó nhất mà chúng ta từng giúp đỡ, thành lập đã rất nhiều năm, ở ngay bên kia khu nội thành. Lý Nghiệp nhớ lại thì nói tiếp. Trước đây chỗ đó hơi loạn, bình thường chúng ta đều đã sai người vận chuyển các đồ quyên góp từ thiện tới chỗ này. Nhưng những tình nguyện viên ở hội ngân sách lại càng ngày càng ít đi. Hai năm nay an ninh trật tự ở chỗ đó đã tốt hơn nhiều, tôi đang định phái người đi xem hoàn cảnh sinh hoạt của bọn nhỏ. Không ngờ bọn họ lại gửi cho chúng ta một phong thư mời chúng ta tới, mà lại còn chỉ rõ là mời cô. Lý Nghiệp cười rồi nói, cô có đi không? Sao bọn họ lại chỉ đích danh tôi nhỉ? Trầm Khê khó hiểu hỏi. Thế nhưng cô là chủ tịch của hội ngân sách mà, hàng năm cô đều cho bọn họ đồ ăn, quần áo, chi phí sinh hoạt, không nhớ kỹ cô thì là rất kỳ quái đấy. Lý Nghiệp cười rồi trêu chọc một câu. Khu nội thành à, cũng không xa lắm. Trầm Khê nhìn các hình vẽ, hoàn toàn ngây thơ của các em nhỏ rồi nói. Hai ngày nữa chúng ta vừa vặn vận chuyển chăn nệm cùng quần áo mùa đông, cô cũng đi theo xem. Lý Nghiệp đề nghị. Cũng được. Trầm Khê nghĩ thấy cũng không có chuyện gì, liền gật đầu đáp ứng. Vậy để tôi nói lại với viện trưởng bên kia. Trầm Khê gật đầu, sau đó cô lại bận rộn ở hội ngân sách một hồi, cho đến tầm xế chiều khoảng 3-4 giờ thì mới về nhà. 4 giờ rưỡi chiều, điện thoại riêng của Tô Hàng bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem, mới phát hiện là từ viện trưởng của cô nhi viện, thế là lập tức nhận điện thoại. Viện trưởng, giọng nói của Tô Hàng mất đi một phần vắng lặng thường ngày. Tiểu Hàng này, viện trưởng chắc cũng không làm phiền công việc của con đi. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói vừa khả ái, vừa dễ gần của một người phụ nữ trung niên. Không làm phiền đâu ạ. Tô Hàng vừa nói, vừa buông bút máy ở tay phải xuống. Vậy được, viện trưởng muốn hỏi con một chút, hai ngày nữa con có rảnh không? Hai ngày nữa sao? Có chuyện gì không ạ? Tô Hàng nghi ngờ hỏi. Không có việc gì lớn đâu, chỉ là lâu không gặp con, bọn nhỏ đều muốn gặp Hàng ca ca. Viện trưởng cười. Viện trưởng, gần đây con tương đối bận rộn, khả năng là không có thời gian. Tô Hàng nói tiếp. Cô nói bọn tiểu gia hỏa kia nói rằng chờ con làm việc xong sẽ đến chơi với bọn nó. Vậy à, vậy xem ra lần này chỉ có thể để bọn nó gặp vợ của Hàng ca ca trước thôi. Viện trưởng hơi tiếc nuối thở dài nói. Viện trưởng, cô có ý gì? Tô Hàng có chút không hiểu hỏi. Con cảm thấy hứng thú à? Viện trưởng cười ha hả rồi nói. Hai ngày nữa, quỹ từ thiện của Trầm Thị muốn đi qua đây để đưa quần áo mùa đông cho bọn nhỏ, Trầm Khê cũng sẽ đi cùng. Trầm Khê muốn đi cùng sao? Nghe được vợ mình sẽ đi tới đó, thân thể của Tô Hàng liền căng cứng. Đúng vậy, bên hội ngân sách kia vừa mới nói lại với cô xong. Viện trưởng trả lời. Làm sao bỗng nhiên Trầm Khê lại qua đó chứ? Tô Hàng biết Trầm Khê phụ trách quỹ từ thiện là chuyên môn hỗ trợ các cô nhi viện. Nhưng cô nhi viện Khánh An nhỏ như vậy hẳn sẽ không gây chú ý tới Trầm Khê. Cô để bọn nhỏ viết thư mời. Viện trưởng nói. Con cũng biết đấy, nếu không phải bởi vì Trầm Khê thành lập quỹ từ thiện đó, cô nhi viện của chúng ta đã sớm đóng cửa rồi. Cô vẫn luôn luôn muốn cảm ơn người nhà họ Trầm một chút, vừa vặn có cơ hội này, liền để bọn nhỏ viết thư mời. Viện trưởng, vốn còn nghĩ con sẽ cùng Trầm Khê trở về trước, kết quả con lại vẫn luôn luôn không rảnh. Thế nào, thừa dịp cơ hội lần này mà đi với Trầm Khê tới đây luôn chứ? Viện trưởng nói tiếp, lần trước tham gia hôn lễ của con, tôi còn chưa nói chuyện với hai người đâu. Tô Hàng thấy Trầm Khê muốn đi, trong lòng hắn cũng hận không thể đi cùng cô được. Chỉ là hắn đã dự định là sau khi hắn và Trầm Khê tâm ý tương thông với nhau mới cùng Trầm Khê đi tới cô nhi viện. Hiện tại còn chưa đến lúc đó, huống chi gần đây hắn thật sự rất bận bịu, cho nên không thể đi được. Viện trưởng, lần sau đi. Tô Hàng chỉ có thể bất đắc dĩ từ chối. Được, vậy con làm việc đi, không làm phiền con nữa. Viện trưởng nói xong liền cúp điện thoại. Tô Hàng để điện thoại di động xuống, trong đầu hắn lại bắt đầu nghĩ tới Trầm Khê, lại nghĩ đến đêm qua mình đã thô lỗ, rồi lại nghĩ tới sáng sớm hôm nay mình đã làm Trầm Khê tức giận. Sau đó lại nghĩ đến bờ vai, bây giờ còn có dấu răng mơ hồ. Tô Tô Hàng vốn cho rằng hắn đã đủ kiên trì, dù sao hắn chờ nhiều năm như vậy, nhưng không ngờ cũng không bằng một quãng thời gian bây giờ. Chỉ là hai tháng ở chung này, hắn luôn có cảm giác là Trầm Khê thích hắn, có lẽ hắn nên thử một lần thôi. Nghĩ tới đây, Tô Hàng bấm xuống điện thoại nội bộ trên bàn. Phương Vũ, đi vào một chút nào. Phương Vũ rất nhanh đã đẩy cửa vào, liền đi đến trước bàn làm việc. Boss, mấy ngày gần đây có ngày nào để trống không? Boss, lịch trình của ngài đã được an bài tới nửa năm sau, gần đây không có thời gian trống. Có điều hơn một tháng nữa đã là đến Tết, khi đó ngài có thể... Lúc đầu, Phương Vũ đang cúi đầu xuống để lật lịch trình. Lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thì lại thấy Tô Hàng đang trừng mắt với hắn. Thế là hắn liền sửa lại ngay. Ngài muốn để trống mấy ngày? 3 ngày đi, tốt nhất là liên tiếp cuối tuần. Tô Hàng nói, mặc kệ có được hay không, hắn cũng cần có thời gian để bình tĩnh lại. 3 ngày á? Còn muốn liên tiếp cuối tuần sao? Làm sao? Tô Hàng liền liếc mắt nhìn. Tôi sẽ đi sắp xếp lại lịch trình ngay để xem có thể chuyển 3 ngày cuối tuần thành trống được không? Phương Vũ không có khí phách nào mà liền khuất phục dưới uy quyền của boss. Vậy ra ngoài đi. Lúc này Tô Hàng mới hài lòng phất phất tay. Tô Hàng nhìn về phía khung hình trên bàn, hắn không nhịn được mà đưa tay tới, khẽ chạm lên mặt khung hình. Hắn lại nghĩ đến Trầm Khê bị mình làm loạn tối hôm qua, Tô Hàng bỗng nhiên liền khẽ bật cười. Trầm Khê, anh nghĩ anh có lời muốn nói với em. Tới đây là kết thúc phần 3 bộ truyện Ăn Trước Tỏ Tình Sau rồi. Không biết Tô Hàng có lời gì muốn nói với Trầm Khê, chúng ta đón nghe ở phần 4 của bộ truyện này nhé. Và qua đây, Vị Hy cũng xin thông báo tới quý vị khán thính giả. Kênh Top Truyện 22 với MC Huệ Leo và Oanh Lê sẽ mang đến cho các bạn những bộ truyện ngôn tình thật hấp dẫn và mới nhất. Để ủng hộ cho kênh Top Truyện 22, các bạn bấm vào link ở bên dưới rồi nhấn like, subscribe kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những phần sau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net